Vô sỉ đạo tạc, quyển 13, góc truyện audio.com. Cổ Diêu kêu lên một tiếng đau đớn. Lực đạo của nguyên tử bạo liệt quyền khiến hắn muốn thổ huyết. Lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị của một tuyệt kỹ trong Thiên Ma Quyết. Tuyệt kỹ này của Thuần Vu Tuyền Cổ Diêu đã từng chứng kiến. Nàng đã từng dùng tuyệt kỹ này để chặn một kích của Clark và chạy trốn. Không thể ngờ rằng nó còn có tác dụng phản đạn. Khó có thể tưởng tượng được, không ai có thể bắn ngược công kích của nguyên tử bạo liệt quyền được. Linh huyễn cửu chuyển quả thật là thần kỳ, cũng may là nguyên tử bạo liệt quyền thực sự là rất mạnh. Nên quả cầu lực kia chỉ có thể phản lại được phân nửa mà thôi. Còn một nửa thì Thuần Vu Tuyền đành phải hứng lấy. Sau khi giao kích, thân thể song phương cũng có chút cứng lại, nhưng mà Thuần Vu Tuyền sẽ không vì thế mà bỏ qua. Nàng khẽ hé hai cánh môi của mình, hướng về phía Cổ Diêu thở dài một hơi. Trong mắt của người khác, tình cảnh này giống như là cảnh một thiếu nữ đa tình. Đang hôn gió chào tạm biệt tình lang, hương thơm thoang thoảng bay vào mặt, nhưng làn hơi này không hề đơn giản, bởi vì nó có một cái tên rất là quỷ dị, nụ hôn tử vong. Hôn là một hành động rất là lãng mạn, là tuyệt vời. Nhưng mà nó và tử vong hợp lại thì không thể nào tuyệt vời được nữa. Mặt là một trong những vị trí yếu ớt nhất, huống hồ lúc này Cổ Diêu đang phải chống lại lực phản chấn của nguyên tử bạo liệt quyền. Khó có thể giữ vẹn toàn, trong làn hơi này có ẩn chứa chất độc, nói không chừng sẽ biến hắn thành một người mù, hoặc là xâm nhập vào não. Kết quả không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cổ Diêu lập tức hoán đổi tâm pháp. Chuyển Thiên Ma Quyết thành Tiêu Dao Vô Ảnh, tục trong Tiêu Dao Vô Ảnh có thể giúp cho sức lực sau khi bị tiêu hao sẽ lập tức được bổ sung. Hắn vận dụng tật phong bộ nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù thế hắn vẫn trúng phải một ít làn hơi đó. Một cảm giác vừa ngứa vừa tê dại, giống như là có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang di chuyển trong đầu hắn vậy. Mỗi loại độc của Thuần Vu Tuyền đều có tác dụng khác nhau nhưng đều là cực độc. Nếu như lúc nãy mà chậm một chút thì chắc chắn là sẽ bị biến thành ngu ngốc rồi. Sau khi dùng đấu khí bức chất độc ra thì phần eo lại có cảm giác tê như bị ong đốt. Vận dụng đấu khí để bức độc khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại. Vô ảnh độc, lại là vô ảnh độc, thật đúng là đi đâu cũng gặp nó. Dài như đĩa, loại độc này của Thuần Vu Tuyền có được gọi là Phong Vương Chập. Tuy không phải là độc kỹ có khả năng hủ thực nhưng lại vô cùng âm hiểm. Kỹ năng có thể phá vỡ phòng bị của người khác, chỉ trong chốc lát mà thôi. Nhưng đối với cao thủ mà nói thì nhiêu đó cũng đủ phân thắng bại rồi. Trước mắt chợt hoa lên, một tia bích lục trong suốt, có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được một ngón tay ngọc ngà đã tiến gần đến trán. Thuần Vu Tuyền sử dụng phong chuyển trong linh huyễn cửu chuyển để thúc giục khinh công. Mặc dù so ra thì kém hơn tật phong bộ nhưng cũng rất là nhanh. Lại phối hợp với vô ảnh độc, nên tạo ra được một cơ hội rất tốt. Cổ Diêu đã từng chứng kiến bích ngọc chỉ của nàng. 5 năm trước lúc nàng thân mang trọng thương, vẫn có thể dễ dàng sử dụng đó xuyên qua một bức tường. Thực lực của Thuần Vu Tuyền bây giờ so với 5 năm trước đương nhiên là không thể so sánh được. Hơn nữa lúc này nàng cũng không có bị thương, nếu bị trúng chiêu này của nàng thì chắc chắn là sẽ tan nát đầu lâu. Bị ảnh hưởng của Phong Vương Chập, hành động của Cổ Diêu có chút khó khăn, quỷ bộ không thể vận dụng linh hoạt được, xem ra không thể nào tránh được bích ngọc chỉ của Thuần Vu Tuyền. Cổ Diêu hừ lạnh một tiếng. Không tránh thì không tránh, hắn xuất một quyền ra hướng về phía mặt của Thuần Vu Tuyền. Không sai, bích ngọc chỉ của Thuần Vu Tuyền quả nhiên là chiếm được tiên cơ. Nhưng nếu như nàng có thể giết được mình thì cũng lãnh một kích chí mạng và chôn cùng mình. Nếu không thì cũng phải bị trọng thương, Thuần Vu Tuyền hiển nhiên là hiểu rõ tuyệt kỹ của Cổ Diêu. Nhưng nào không còn cách nào khác. Cái mạng nhỏ của Cổ Diêu không thể nào so sánh với nàng. Ít nhất Thuần Vu Tuyền cho là thế. Trên thực tế nếu như lưỡng bại câu thương thì Cổ Diêu chết chắc rồi. Còn nàng thì có cơ hội sống sót, nhưng chỉ là có thể. Thuần Vu Tuyền không muốn mạo hiểm, dưới tình huống bất đắc dĩ nàng không thể làm gì hơn là thu lại bích ngọc chỉ. Phi thân lùi lại một khoảng, toàn bộ quá trình giao phong lúc nãy diễn ra nhanh như sao băng. Toàn bộ quá trình tính ra vẫn chưa đến 30 giây. Nhưng lại có thể nói là kinh tâm động phách, hai người đấu trí đấu dũng, ngươi gian ta trá, đem khả năng của mình kết hợp với trí tuệ vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Khán giả thấy thế thì cũng hô to kinh hãi. Nếu như đổi lại là chính mình thì chỉ cần đối mặt với bất kỳ một người nào trong song phương thì chưa chắc sống sót được sau thời gian đó. Chống ngực của Đông Phương Lộ lại nhanh chóng đình chỉ. Cũng may là nàng không có mắc bệnh tim. Nếu không thì chắc chắn nàng không chịu được kích thích cao độ như thế. Trong sương phòng của khách quý, hai thân thể nóng bỏng đang quấn lấy nhau cũng tạm dừng lại không nhúc nhích. Bối Lạp, Nam Hải kia thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Địch Lệ Nhã nữ tước trong lúc đang kích tình thì lại càng diễm lệ không gì có thể sánh được. Phó quan Bối Lạp thở ra từng làn hơi mang theo mùi hương của hoa lan. Bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Nữ tước, ngài coi trọng tiểu tử kia rồi sao? Hị hị, Bối Lạp, cô không cảm thấy hắn rất thú vị sao? Nhân loại mà còn trẻ như hắn thì không có nhiều người có thực lực như thế. Hơn nữa hắn lại có một loại khí chất hấp dẫn ta. Tiểu bảo bối, mau biểu lộ sự cường tráng của mi. Ta sẽ càng thích ngươi hơn. Bối Lạp cũng không có lo lắng. Nữ hài dụng độc Diệp Lâm kia tựa hồ là mạnh hơn. Hơn nữa lại có lòng dạ độc ác. Lỡ như nàng biến diêu cổ thành một con cá khô thì sao? Giết chết được hắn thì cũng tốt Địch Lệ Nhã làm như không có gì xảy ra. Ta đối với những bại tướng không có hứng thú. Trong mắt của ác ma nữ tước, tất cả nam nhân đều chỉ là một món đồ chơi. Ngàn vạn lần đừng để tư thích xuất phát từ miệng của nàng đánh lừa. Tư thích này chứng tỏ nàng xem nam nhân đó như là một món đồ chơi được nàng chú ý đến mà thôi. Cho dù nó có bị hủy thì cũng không có gì. Dù sao thì đồ chơi loại này vẫn còn nhiều. Ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì ở giữa lôi đài lại có biến hóa. Kim sắc đấu khí từ từ xuất ra ngoài thân thể của Cổ Diêu. Tạo thành một quầng có bao quanh có thể Cổ Diêu có hình một cái trứng. Đấu khí hộ thể, bởi vì vô ảnh độc của Thuần Vu Tuyên có uy hiếp quá lớn. Cổ Diêu không thể nào không sử dụng đến hộ thể đấu khí được. Mặc dù như thế sẽ tiêu hao nhiều đấu khí hơn nhưng ít ra vẫn có thể phòng ngừa tình huống như lúc nãy tái diễn. Một người không thể nào có thể may mắn như thế hai lần liên tiếp. Triển khai thiên ma thủ hộ, Cổ Diêu liền lập tức hướng đến Thuần Vu Tuyền. Lần này thì Phong Vương Chập đã mất đi tác dụng, bởi vì cần phải đảm bảo tính bí ẩn cho nên không thể hạ độc quá nặng. Do đó nó không thể nào xuyên qua được thiên ma thủ hộ. Cổ Diêu bay trên không trung và thân mình xoay theo hình xoắn ốc. Càng chuyển càng nhanh, thân thể của hắn không thể nhận ra được nữa. Chỉ thấy được một long quyển phong có hình mũi khoan, kim toàn mang theo liệt phong và thanh âm rít gào bay đến chỗ Thuần Vu Tuyền. Đây chính là kỹ năng là lần trước ở ác ma đảo Cổ Diêu đã dùng để chui ra khỏi bụng của độc hy ác cáp. Độc long toàn, là y của Thuần Vu Tuyền không gió tự bay. Một mùi tinh hôi bay đi, lan đến chỗ của khán giả khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hiển nhiên ôn là chất độc này cũng khác với Phong Vương Chập vô sắc vô vị. Nụ hôn tử vong thơm mát, thải hồng chi mộng xinh đẹp, độc thuật vừa rồi vũng rất đẹp, ít nhất là không khiến cho người có ác cảm với nó. Đây chính là lần đầu tiên Thuần Vu Tuyền thi triển độc kỹ có tác dụng kinh tởm như thế. Và điều này cũng chứng tỏ độc dược cũng vô cùng lợi hại. Một thủy tiễn đen đặc từ ngón trỏ của Thuần Vu Tuyền bắn ra. Bay đến Kim Toàn, suy, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Kim Toàn cùng với thủy tiễn tiếp xúc xuất hiện một làn khói xanh. Kim quang nhất thời mờ đi. Thủy tiễn này cũng có tính chất ăn mòn đấu khí như dịch vị trong dạ dày của độc hy ác cáp. Quả thật. Hắc sắc thủy tiễn của Thuần Vu Tuyền là chất độc có tên là hy dịch. Là chất độc được đấu khí áp xúc để kết lại thành tinh hoa tựa như là dịch vị của độc hy ác cáp. Là một trong các đòn sát thủ của gia tộc,